Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, người đối lực lượng một không hay biết. Phải biết, Tam Lưu Tông Môn cũng có chia cao thấp, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Mặt đẳng Tam Lưu Tông Môn chính là đạt tới tông môn yêu cầu thấp nhất, thông mạch đỉnh phong cấp bậc tông chủ, cùng với 10 tên trở lên đệ tử, lại sau đó liền thông mạch viên mãn cấp bậc, lại tới thông mạch đại viên mãn cấp bậc. Ngô Thanh Lăng chính là thông mạch đại viên mãn, hắn chỗ Thanh Vân Tông ở 27 trong tông môn xếp hạng thứ 3. Hắn không nghĩ tới nhìn bằng chừng ấy tuổi Mạc Bất Phàm lại là thông mạch đại viên mãn. Nếu quả thật là thông mạch đại viên mãn, kia chính khí tông thật muốn quật khởi. Ngô Thanh Lăng trong đầu nghĩ, hoành, a, Diêm Lâm Đông kêu thảm thiết. Hắn trưởng lực bị Mạc Bất Phàm hoàn toàn đánh tan, cường thế duệ kim chi lực xông vào trong cơ thể hắn, đánh hắn hộp máu, lòng bàn tay máu thịt be bét. Ực, mọi người trừng lớn mắt, nuốt nước miếng, vô cùng kinh hãi nhìn một màn này. Mạnh mẽ, cường thế, Mạc Bất Phàm một trưởng này chính là dễ như bỡn, lấy lực lượng tuyệt đối trấn áp, toàn diện áp chế Diêm Lâm Đông. Ngươi, Diêm Lâm Đông kinh hoàng nhìn Mạc Bất Phàm, cho nên nói ngươi đối lực lượng không biết gì cả. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, bây giờ ta đem ngươi nói chuyện trả lại cho ngươi, lập tức đại biểu Hộ Sơn Tông hướng ta chính khí tông nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đừng mơ tưởng, Diêm Lâm Đông thổ một búng máu bọt, hung ác nói, ngươi có gan động thủ à? Giết ta à? Ở tông môn trong đại hội, nếu như ngươi dám hạ sát thủ, tuyệt đối sẽ cho ngươi chịu không nổi. Có khí phách, Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Bất quá ta liền thích xương cứng nhân. Yên tâm, ta không giết ngươi, ta sẽ phế bỏ ngươi, đánh gãy tay ngươi gân chân, cho ngươi nếm thử một chút mất đi lực lượng sau là một cái tư vị gì. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm hướng Diêm Lâm Đông đi tới, dự định đánh gãy Diêm Lâm Đông tứ chi kinh mạch, phế hắn đan điền. Ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Diêm Lâm Đông nhất thời sợ hãi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hộ Sơn Tông trưởng lão và đệ tử căn bản không dám ngăn trở Mạc Bất Phàm. Lại xoay ngược lại rồi. Kia Mạc Bất Phàm nguyên lai giấu giếm thực lực, hắn thật là thông mạch đại viên mãn. Mọi người đang kinh thanh nghị luận, dừng tay, quét, Long Thiên Hành từ mái nhà trên ban công nhảy xuống, chắn trước mặt Mạc Bất Phàm. Mạc Tông Chủ, Long Thiên Hành gọi nói, chúng ta đều là cùng một cái huyện thành tông môn, cần gì phải chém chém giết giết, kiểm định hệ náo như vậy cương đây. Như vậy, ta thay thế Diêm Lâm Đông hướng Mạc Tông Chủ nói xin lỗi. Chuyện này cứ định như vậy đi. Ngươi là ai? Mạc Bất Phàm liếc Long Thiên Hành liếc mắt, không biết có đôi lời kêu chó khôn không cản đường sao? Ngươi, Long Thiên Hành phẫn hận, lại giận mà không dám nói gì. Ha ha ha, chợt, có người đi tới, người mặc một thân trường bào màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, là một vị người đàn ông trung niên. Mạc Tông Chủ, nói được, a, là Cửu Tông Chủ, Bích Lưu Tông Tông Chủ. Hắn làm sao tới rồi hả? Mọi người đàm luận, Diêm Tông Chủ, chuyện này vốn chính là ngươi Hộ Sơn Tông làm không đúng. Chẳng lẽ không phải nói xin lỗi sao? Cửu Phái Nhiên nói, đáng ghét, Diêm Lâm Đông cắn răng. Mặc dù mọi thứ không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhận tài rồi. Mạc Tông Chủ, ta đại biểu Hộ Sơn Tông xin lỗi ngươi. Lần này là chúng ta sai. Diêm Lâm Đông chắp tay hành lễ, bị đánh còn phải nói xin lỗi, tâm lý không biết có nhiều bực bội. Đinh, chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành. Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm tạm thời không có nhận nhiệm vụ khen thưởng. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, khinh thường nói, còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục dưới sự cương quyết đi đâu rồi. Nhanh như vậy liền túng. xem ra này Hộ Sơn Tông cũng không có gì đặc biệt. Ngươi, Diêm Lâm Đông cắn răng nghiến lợi. Ha ha, Cửu Phái Nhiên cười một tiếng. Đi, Diêm Lâm Đông phất tay áo rời đi. Cáo từ, Long Thiên Hành cũng đi nha. Mạc Tông Chủ, Cửu Phái Nhiên hướng Mạc Bất Phàm chào hỏi. Bùi Tông Chủ, Mạc Bất Phàm đáp lễ. Hai người coi như là nhận thức, giới thiệu một chút, sau đó Mạc Bất Phàm trở về Chính Khí Lâu. Cửu Phái Nhiên chính là ngắm nhìn Chính Khí Lâu, thu hồi tầm mắt, trở lại chính mình tông môn tông lâu. Tông chủ, ngươi lần này thật là quá cho chúng ta Chính Khí Tông mặt dài rồi. Triệu Tiền Tiền hưng phấn nói, xem bọn hắn kia phách lối dạng, còn là không phải muốn ở tông chủ trong tay ăn quả đắng. Đó là dĩ nhiên, tông chủ là lợi hại nhất. Lý Tiểu Nhị nói, tông chủ, bây giờ cao hứng còn quá sớm. Ta muốn bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Lâm Linh Nhi nói, liền sợ bọn họ không đến chứ. Có tông chủ ở, tới một người giết một người, tới hai cái liên quan một đôi. Triệu Tiền Tiền lớn tiếng nói, bên kia, Lạc Vân lâu mái nhà căn phòng. Long Thiên Hành mắt nhìn xuống phía dưới, Diêm Lâm Đông là mặt âm trầm, đáng ghét, lần này vì dò xét Mạc Bất Phàm, ta Hộ Sơn Tông thì thật là mất mặt. Diêm Lâm Đông quát lên, còn để cho Chính Khí Tông tăng một đại ba danh tiếng. Còn có kia Mạc Bất Phàm, thật là đáng ghét cực kỳ. Diêm huynh, kia Mạc Bất Phàm thủ đoạn quả thật không phải chuyện đùa. Long Thiên Hành trầm giọng nói, Ngô Dụng không chỉ có bị hắn giết rồi, ngay cả quỷ bà đều bị hắn thu phục. Bây giờ nhìn lại, Mạc Bất Phàm thực lực chỉ sợ thật là thông mạch đại viên mãn. Ngô Dụng tên phế vật kia, ta còn tưởng rằng hắn có thể chống đỡ lâu một chút. Diêm Lâm Đông bĩu môi, ai biết buổi tối hôm đó liền bị Mạc Bất Phàm giết. Ngô Dụng chỉ là một quân cờ, chết thì chết, Long Thiên Hành ổn định nói. Hơn nữa kế hoạch của ta sớm liền bắt đầu rồi. Nhị Lưu Tông môn Bàn Sơn Tông lâu dịch trưởng lão đã được đến rồi tin tức ta. Không ra ngoài dự liệu mà nói, khẳng định đã đến. Kia Lâm Kình Thiên sợ rằng mình cũng không biết Chính Khí Tông sau núi bên trên cất giấu một tòa ít nhất ngưng nguyên cảnh, thậm chí có thể là nguyên đan cảnh cường giả động phủ. Ngô Dụng chính là biết chuyện này mới có thể phản bội Chính Khí Tông. Chỉ cần kế hoạch không sơ hở tí nào, đến thời điểm coi như Mạc Bất Phàm là thông mạch đại viên mãn cũng vô dụng. Chính Khí Tông nhất định biến mất. Hơn nữa chúng ta còn có thể ngồi Nhị Lưu Tông môn bắp đùi. Chúng ta nói không chừng một ngày nào đó có thể bước vào thông mạch cảnh giới đại viên mãn. Ha ha, nói không sai, bất kể là Lâm Kình Thiên hay lại là Ngô Dụng, hoặc là cái kia không biết lai lịch Mạc Bất Phàm, cũng chỉ là chúng ta đá đặt chân thôi. Diêm Lâm Đông nghĩ tới đây cũng là ha ha cười to. Ha ha, Long Thiên Hành thần bí khó lường như vậy cười. Buổi chiều, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Toàn bộ tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão cũng đi tới tông lâu tầng chót nhất phía trên ban công. 27 tòa tông lâu, lấy phương vị bát quái xây, làm thành một vòng tròn. Trung ương vị trí, đập vào mi mắt là quảng trường khổng lồ. Đông đảo tới tham dự tông môn đại hội, muốn bái nhập tông môn các thiếu niên và thiếu nữ tề tụ tại hạ phương. Số người không ít, ước chừng sắp tới ngàn người tả hữu. Đồng thời, có từng cái đại đạo liên thông quảng trường cùng tông lâu. Sau đó, chỉ cần những thiếu niên thiếu nữ này môn tự đi lựa chọn bái nhập tông môn nào, dọc theo đối ứng đại đạo tiến tới là được. Sau đó tiến vào tông lâu, chỉ cần thông qua tông lâu bên trong khảo nghiệm, coi như là thành công bái nhập tông môn. Tông môn đại hội bắt đầu. Phía trước có một tòa đại điện, bên trong truyền đến vang vọng thanh âm. Tòa này đại điện tên là Tông môn đại hội điện, xây ở chính đông phương vị trí. Huyện lệnh, Bắc Ô Huyền tướng quân, cùng với đến từ Nhị Lưu tông môn trưởng lão, bọn họ ngay tại tông môn đại hội điện chính giữa, coi như là lần này tông môn đại hội giám thị quan. Theo thanh âm hạ xuống, đông đảo các thiếu niên và thiếu nữ liền hướng chính mình ngưỡng mộ trong lòng tông môn đi tới. Tông chủ, ngươi nói sẽ có hay không có người đến à? Lâm Linh Nhi hỏi, không biết, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Bất quá ta phỏng chừng rất treo. Chúng ta chính khí tông danh tiếng đã sớm bị Lạc Vân Tông cùng Hộ Sơn Tông bôi đen rồi. Đó là bọn, họ có mắt không tròng. Không biết chính khí tông chỗ lợi hại. Triệu Tiền Tiền nói, bọn họ sao có thể với thiếu gia ngài như nhau. Vân Lam vừa đúng nịnh hót. Thời gian trôi qua, đông đảo các thiếu niên và thiếu nữ xếp hàng đi trước, mỗi người ngưỡng mộ trong lòng tông môn. Quá hốt mấy giờ, lại thật không có một người tới chính khí tông. Cho dù có nhân không biết chính khí tông sự tình, muốn đi chính khí tông nhìn một chút, nhưng ngay lúc đó sẽ có nhân chạy ra đưa cho bọn hắn giải thích một trận. Bôi đen chính khí tông, những thứ kia có ý tưởng đội ngũ bên trên thì trở thành không có ý nghĩa rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,